Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, ta nghĩ cầu ngươi một sự kiện. Tại thu đến tình báo thời điểm, Tần Phi Vũ đơn giản không muốn tin tưởng con mắt của mình. Đã từng bá khí vô cùng điện chủ đại nhân, còn có lão sư của mình, đều là một bộ như cha mẹ chết âm trầm sắc mặt. Thậm chí là điện chủ đại nhân khí tức, còn cực điểm uể oải. Đây hết thảy đều tại nói với Tần Phi Vũ sáng. Hắn nghe được những tin tức kia cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà là khách quan tồn tại sự thật, cái kia năm đó còn chỉ có thể tranh tài cùng hắn Diệp gia thiếu niên. Đã đem hắn xa xa để tại sau lưng, trong lúc bất chi bất giác, Tần Phi Vũ trong lòng mặc dù phẫn nộ, lại tùy theo bay lên một vòng cực hạn sợ hãi. Hắn biết mình lúc trước đắc tội Diệp Băng có bao nhiêu hung ác. Hơn nữa còn thỉnh thoảng nhục nhã Diệp Băng phụ mẫu. Cái kia Diệp gia thiếu niên, là nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đúng rồi, còn có Diệp Băng phụ mẫu tại băng thần điện trong tay. Nghĩ đến Diệp Băng phụ mẫu sau đó, Tần Phi Vũ đáy lòng sợ hãi đều thiếu đi mấy phần. Tùy theo bay lên, chính là một vòng cực hạn oán độc. Nghĩ đến ở thời điểm này, chính mình lại đi tìm Diệp Bình vợ chồng phiền phức, hẳn không có người có thể quản được chính mình đi. Hô, hô, ngay tại lúc Tần Phi Vũ hưng phấn mà hướng phía Diệp Bình vợ chồng chỗ tồn tại sân nhỏ mà đi thời. Điểm, vừa mới xuất hiện hẳn ánh mắt bỗng nhiên run lên, tựa hồ cách khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đột nhiên bay lên trời. Là cái kia Diệp Bình cùng Bạch Nhu. Tần Phi Vũ đối Diệp Bình vợ chồng ngược lại là có chút quen thuộc. Cho dù là khoảng cách cực xa, hắn cũng có thể lờ mờ nhận ra cái kia đằng không mà lên một nam một nữ. Chính là Diệp Băng phụ mẫu. Đợi đến Tần Phi Vũ chạy gần xem xét, chỉ gặp Diệp Bình vợ chồng hai tay bị trói. Rõ ràng là bị song song treo ở cửu trọng tháp lâu phía trên. Bộ dáng nhìn có chút thê thảm, sắc mặt cũng riêng phần mình tái nhợt, thấy cảnh này, Tần Phi Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một tia khoái ý. Bởi vì đây là hắn vẫn muốn làm mà không làm được sự tình. Trước kia băng thần điện ỷ vào thân phận mình, khinh thường đối hai cái đê giai nam nữ xuất thủ, hiện tại xem ra, điện chủ lớn tâm tư người, tựa hồ cũng có một chút cải biến a. Coi như Tần Phi Vũ trong lòng lại không chịu thừa nhận. Hắn cũng biết lấy cái kia Diệp Băng cường thế, điện chủ đại nhân chưa hẳn chính là nó đối thủ. Diệp Bình vợ chồng chuyện này đối với con tin, đã là băng thần điện cùng Diệp Băng đàm phán tốt nhất thẻ đánh bạc rồi. Ngoại trừ Tần Phi Vũ bên ngoài, tất cả băng thần điện sở thuộc người tu luyện, tận đều thấy được bị treo ở không trung Diệp Bình vợ chồng. Một chút tâm tính phúc hậu lòng người có không đành lòng. Cũng không dám ở thời điểm này phát ra cái gì chất vấn thanh âm mần ni đến mức càng nhiều người. Thì là giống như Tần Phi Vũ lòng mang khoái ý, cái kia Diệp Băng làm hại băng thần điện thê thảm như thế. Lấy trước nó phụ mẫu tra tấn một phen, cũng coi là trở ra một ngụm ác khí. Tháp lâu cửu trọng, hai bóng người đứng thẳng. Một người trong đó sắc mặt có phần có chút tái nhợt. Xem xét chính là trọng thương chưa lành, chính là băng thần điện đương đại điện chủ Dạ Cửu Hàn. Ngày đó Dạ Cửu Hàn bị Diệp Băng oanh thành trọng thương. Nếu không phải Lạc Thanh Xương đột nhiên hiện thân, chỉ sợ hắn đã tại đạo kia lôi đình chi lực bên dưới hôi phi yên diệt. Lại há có trốn về băng thần điện tổng bộ cơ hội. Mà ở bên cạnh Dạ Cửu Hàn. Dĩ nhiên chính là lôi thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công rồi. Giờ phút này ánh mắt của hắn tại lầu các bên ngoài Diệp Bình vợ chồng trên thân nhìn lướt qua. Tựa hồ đã minh bạch điện chủ đại nhân dụng ý. Chắc hẳn Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng chẳng mấy chốc sẽ qua đây ta băng thần điện đi. Dạ Cửu Hàn khí tức còn có chút bất ổn. Đôi mắt chỗ sâu tựa hồ đã không nhìn thấy đối Diệp Băng hoán độc. Đạo thanh âm này cũng là hết sức bình tĩnh, phảng phất là lại nói một kiện việc không liên quan đến mình sự tình bình thường. Lấy cái kia tiểu tạp chủng tâm tính, không nhìn thấy chúng ta bỏ mình, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Điện chủ, chỉ bằng vào hai cái con tin, chỉ sợ ngăn không được cái kia tiểu tạp chủng a. Đặng Cửu Công đối Diệp Băng tự nhiên là hận thấu xương. Nhưng là hắn hiện tại, lại là không thể không thừa nhận, toàn bộ Huyền Băng đại lục phía trên, chỉ sợ đã không có người sẽ là Diệp Băng đối thủ. Có lẽ lúc trước cái kia thần cảnh cường giả Mộc Lăng có thể. Thế nhưng Mộc Lăng rõ ràng là đứng tại Diệp Băng một bên. Không có giúp đỡ Diệp Băng đối phó Băng Thần Điện đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lại làm sao có thể trái lại giúp Băng Thần Điện đâu? Bởi vì ban đầu ở chú khí thần điện tổ địa bên trong, Diệp Băng nói tới những lời kia, Đặng Cửu Công liền thật sâu hoài nghi những cái kia liên quan tới Diệp Băng nhân hiếu truyền ngôn. Có phải hay không đều là không có lửa thì sao có khói? Bởi vậy Đặng Cửu Công cho rằng tại đủ để triệt để hủy diệt Băng Thần Điện đại sự phía dưới. Diệp Băng chưa chắc sẽ quản cha mẹ mình chết sống. Cái gọi là vô độc bất trượng phu. Hắn lấy mình đo lòng người. Làm ra chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng. Ta này làm sao không biết. Như hắn thật không cố kỵ cha mẹ mình tính mệnh. Chỉ sợ ta truyền thừa vạn năm Băng Thần Điện. Liền muốn một khi hủy diệt rồi. Dạ Cửu Hàn khe khẽ lắc đầu, bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn liền lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Thấy hắn xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, đại trưởng lão, vì Băng Thần Điện vạn năm truyền thừa, ta nghĩ cầu ngươi một sự kiện. Điện chủ đại nhân mời nói, chỉ cần có thể bảo trụ Băng Thần Điện, liền xem như liều rơi ta đầu này mạng già, Cửu Công cũng sẽ không tiếc. Nghe được dạ Cửu Hàn nói như vậy. Đặng Cửu Công lúc này tỏ thái độ, chỉ là hắn giờ phút này, căn bản cũng không biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì. Vị điện chủ này đại nhân lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Cửu Công, ngươi có thể có giác ngộ như vậy, ta rất vui mừng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng. Để tế điện ngươi, còn có các đại trưởng lão vong hồn, dạ Cửu Hàn ôn tồn thì thầm. Mà khi trong miệng hắn cái nào đó từ ngữ sau khi ra, Đặng Cửu Công không khỏi toàn thân run lên, coi như hắn vừa rồi lời thề son sát, thực sự chưa từng có nghĩ tới thật muốn hy sinh hết tính mạng của mình. Điện chủ, ngài nói cái gì tế điện? Đặng Cửu Công thanh âm đều có chút run rẩy rồi, đồng thời âm thầm đề phòng, cái gọi là người đều là tiếp mệnh, nhất là những này cao cấp thần hoàng cường giả. Tu luyện không dễ, càng là đối với đầu này tính mệnh bảo bối cực kỳ. Ngày đó Đặng Cửu Công chủ động nhảy ra đem dạ Cửu Hàn cứu đi. Không phải liền là biết Lạc Thanh Xương đột nhiên cản ở trước mặt Diệp Băng. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo sao? Sự thật chứng minh Đặng Cửu Công quyết định thật nhanh tuyệt đối là cực kỳ chính xác. Những cái kia lưu tại chú khí thần điện tổ địa trước đó hai đại thần điện các trưởng lão. Đều không ngoại lệ, tất cả đều trở thành Diệp Băng dưới lòng bàn tay vong hồn. Cửu Công, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ngoại trừ cái này một cái biện pháp, ta thực sự là nghĩ không ra mặt khác có thể bảo toàn Băng Thần Điện biện pháp. Dạ Cửu Hàn trên mặt vẫn như cũ là không chút biểu tình. Mà lời ấy sau khi ra, thấy hắn đưa tay một vòng, một tòa óng ánh băng sơn. Còn có một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Chính là trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cực quang huyền băng, băng thần linh tinh, đối với cái này hai kiện băng thần điện truyền thừa vạn năm lâu chí bảo. Đặng Cửu Công tự nhiên là sẽ không lạ lẫm, chỉ là hắn không rõ ràng chính là, điện chủ đại nhân ở thời điểm này tế ra hai đại thần vật. Đến cùng là bởi vì cái gì? Mà trăm mối vẫn không có cách giải Đặng Cửu Công, sâu trong đáy lòng còn có một vòng mơ hồ bất an. Thật sự là vừa rồi dạ Cửu Hàn lời nói quá dọa người rồi. Vận mệnh của hắn, tựa hồ cũng cùng cái này hai đại thần vật cùng một nhịp thở a. PS, cầu một cái đám tiểu đồng bạn trong tay miễn phí phiếu đề cử. Hết chương.